Thiếu chủ bí mật, chương 293, vì tình cảm, khóc chuyện audio.com. Lý Phàm và Cổ Họa Y về tới nhà nghe được tiếng nói cười rộn rã truyền ra từ phòng khách. Rõ ràng trong nhà có khách đến thăm. Lúc hai người đi vào trong thì thấy Vương Cần Mai đang trò chuyện thân mật với một người phụ nữ trạc tuổi bà ta. Chấm, Họa Y, mau tới đây. Đây là dì Hà, lúc nhỏ dì Hà đã từng bế con. Vương Cẩn Mai nhiệt tình giới thiệu người phụ nữ kia với Cố Họa Y, hoàn toàn ngó lơ Lý Phàm ở bên cạnh. Dị Hà tên là Hà Thục Phương, cách ăn mặc trông có vẻ rất khiêm tốn nhưng đều là hàng hiệu đắt tiền. Trên ngón tay bà ta đeo chiếc nhẫn ruby khổng lồ, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Vacheron Constantin. Hà Thục Phương ăn mặc xa xỉ này từng là đồng nghiệp của Vương Cẩn Mai. Nhưng nhiều năm trước vì gia đình ở nước ngoài nên bà ta đã rời khỏi Hán Thành, qua đó kế thừa một phần công việc kinh doanh của gia đình. Bây giờ việc làm ăn của công ty do Hà Thục Phương quản lý càng ngày càng phát triển. Trong đó phần lớn công việc kinh doanh đã giao cho Tây Môn Chí Bằng, con trai của bà ta. Tuy Tây Môn Chí Bằng quản lý rất tốt việc làm ăn của công ty nhưng việc hôn nhân của anh ta mãi không suôn sẻ. Việc này khiến Hà Thục Phương cực kỳ sốt ruột. Trong một lần tình cờ Hà Thục Phương thấy được ảnh chụp của Cố Họa Y. Trong đầu liền nổi lên suy nghĩ muốn tác hợp con trai mình với Cổ Họa Y, sau khi hỏi thăm tình hình của Cố Họa Y. Cuối cùng Hà Thục Phương quyết định bao chuyến bay, dẫn con trai trở về Hán Thành, để Tây Môn Chí Bằng và Cổ Họa Y gặp gỡ tâm sự. Hôm nay là lần đầu tiên Hà Thục Phương đến nhà Vương Cần Mai nhưng không dẫn con trai theo. Bà ta chủ yếu muốn gặp Vương Cần Mai trước xem thái độ của Vương Cần Mai thế nào. Sau khi Vương Cần Mai nghe được thì vui mừng khôn xiết, liên tục tỏ ý tán thành. Vương Cần Mai thấy nếu Cổ Họa Y có thể ở bên cạnh Tây Môn Chí Bằng đó chính là may mắn của Cố Họa Y. Hà Thục Phương vui vẻ đánh giá Cổ Họa Y, không tệ. Con gái của em rất xinh đẹp, hơn nữa vừa nhìn đã biết có tướng vượng phu, rất xứng đối với con trai chị. Vương Cần Mai nhếch miệng cười, Họa Y mau tới đây tiếp chuyện với dì Hà đi. Sau đó Vương Cần Mai nhìn Lý Phàm, sắc mặt lạnh lùng, lớn giọng quát, tên vô dụng này còn không mau cút về phòng cho tôi. Cậu dề ra ở đây là muốn người khác cười vào mặt cái nhà này sao? Lúc này Hà Thục Phương mới nhìn Lý Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Vương Cần Mai à, đây chính là đứa con rể bám váy đàn bà của em đó sao? Chẳng xứng với Họa Y nhà em chút nào cả, thứ vô dụng như vậy nên bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi mới phải. Bảo cậu ta mau ly hôn với Họa Y đi, chị sẽ đền cho cậu ta 6 tỷ, đủ để cậu ta về quê sống hết quãng đời còn lại rồi. 6 tỷ, Vương Cẩn Mai giơ hai ngón tay lên, rất muốn nói chị đưa em 2 triệu em lập tức đuổi cậu ta đi ngay. Nhưng nghĩ đến sĩ diện của mình Vương Cẩn Mai cố nhịn lại. Chỉ cần sau này Cổ Họa Y và Tây Môn Chí Bằng ở bên nhau. Bà ta muốn bao nhiêu mà chẳng được, đồ vô dụng này cậu có nghe thấy không? Chỉ cần cậu ly hôn với Họa Y sẽ có ngay 6 tỷ. Ngày mai mau làm thủ tục ly hôn với Họa Y đi. Chuyện đề cử, cô vợ quê mùa của tổng tài Thâm Sâu. Vương Cẩn Mai xa sầm mặt quát. Mẹ đừng nói lung tung. Cổ Họa Y quở một câu. Sau đó khẽ đẩy Lý Phàm, nói thầm vào tai anh. Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi. Để em ở đây tùy tiện ứng phó Di Hà một chút. Lý Phàm gật đầu, lặng lẽ trở về phòng. Vương Cẩn Mai bước nhanh tới bên cạnh Cố Họa Y nói. Đứa con gái ngu ngốc này, lần này con đừng ngu như vậy nữa. Nhà dì Hà của con có công ty ở nước ngoài, kiếm được toàn tiền đô. Con trai của dì ấy lại càng giỏi hơn, được gọi là kỳ tài trong giới làm ăn đấy. Mẹ, Cố Họa Y lẩm bẩm, con nuốt ngay những lời sắp nói ra kia cho mẹ. Nếu con dám nói không ly hôn với Lý Phàm, thì hôm nay mẹ sẽ dập chết trước mặt con, để con bị người đời chỉ trích là đứa con bất hiếu. Lần này Vương Cẩn Mai đã hạ quyết tâm, bà ta nhất định phải tác hợp thành công cuộc hôn nhân của Cố Họa Y và Tây Môn Chí Bằng.